bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 421. Phát hiện tên đầu sỏ hủy diệt vô cực động thiên chính là Thương Thành Đại Đế, trên dưới Thương Long Cốc suýt chút bị sốc đến ngây ngốc rồi. Thật sự là hắn làm sao? Sao mà hắn làm được vậy? Đó là tận năm chuẩn đế, hơn 200 vị tiên vương đấy. Thương Thành Đại Đế vẫn chỉ là cấp bậc Long Vương cửu phẩm thôi mà. Hắn lấy lực chiến lớn đến như thế ở đâu vậy? Hơn nữa cho dù hắn có nghĩ không thông như thế nào, đây đều là sự thật không? Thể thay đổi được. Cho dù vô cực động thiên nhìn nhầm một người, cũng không đến mức đều. Nhìn nhầm tất cả 13 người chứ. Sau một trận kinh ngạc cực mạnh, tiếp sau đó chính là sự phấn khích và tự hào. Không gì có thể so sánh được. Chà, hóa ra vị anh hùng trừ hại cho dân mà mọi người vừa nói kia lại chính là Đại Đế. Người đứng đầu của Thương Long tộc chúng ta, quả nhiên đã làm ra một chuyện lộ mặt chút giận lớn đến như vậy. Từ thất đại chuẩn đế Thương Tật, Thương Khung, Dực Không trở xuống, đám Long Vương Long Tôn đều đồng loạt hành lễ với Thành Ca. Không hổ danh là ngươi. Đại Đế, thật oai phong. Người quả thật là tấm gương của chúng ta. Thành Ca âm thầm tìm xem giá trị kinh sợ, vẫn ổn, lại nhận được hơn 1.000. Vạn công đức. Xem ra các ngươi cũng quen biết người đó rồi. Biểu cảm của đám Long tộc, Kỳ Mãnh và hai vị tiên vương kia cũng đã thu hết vào trong tầm mắt. Hắn đang ở chỗ nào? Còn không mau giúp bọn ta bắt hắn lại. Thương Tật vội vàng lắc đầu, không có, những người mà ngươi nói này. Chúng tôi chưa từng gặp ai cả. Dịch Không cũng lập tức nói, đúng vậy, bọn ta thu nhận không ít nhân tộc. Nhưng trong đó không hề có 13 người mà ngươi nói, hoàn toàn không có ấn tượng gì cả. Những Long tộc khác cũng ngơ ngác lắc đầu, làm ra vô cùng trong sạch. Bọn ta không quen biết, chưa từng gặp, không hề biết gì. Liên tiếp phủ nhận. Trong lòng tự nhiên toàn là kinh ngạc, tự hào, kiêu hãnh, hưng phấn, nhưng bọn họ cũng không phải kẻ ngu, biết rằng việc kiểu này làm thì cũng đã làm rồi. Nhưng nhất định không thể thừa nhận trước mặt Thương Long tộc bây giờ, vẫn không thể chống lại nhiều tiên đế như vậy. Hai vị tiên vương đó cười lạnh. Các ngươi tưởng rằng còn có thể giấu giếm. Được sao? Xem biểu cảm vừa rồi của các ngươi, rõ ràng chính là rất quen thân thuộc với đám người đó. Giọng điệu của Kỳ Mãnh đột nhiên nghiêm lại. Phải hay là không phải, lục soát một lượt là biết. Ngươi nói muốn lục soát là lục soát sao? Lẽ nào các ngươi muốn kháng lại mệnh lệnh của Vạn Yêu Cung sao? Hù! Nhìn thấy hai bên nổ ra tranh cãi, Thành Ca không thể không thể hiện một chút cảm giác tồn tại của bản thân. Người mà các ngươi nói kia, là trông như vậy sao? Đám Long tộc đang bận cãi nhau đều quay qua nhìn, suýt chút thì phun ra máu. Tại chỗ! Chỉ thấy Thương Thành Đại Đế cứ như kiểu muốn chết mà không chết được. Vậy mà lại chủ động biến trở về hình dạng con người đó. Giống hệt với hình ảnh lúc nãy kia. Nhìn thấy Thành Ca vẫn đang thổi sợi tóc rối trên trán, lão Thương Long gần như sụp đổ. Tiểu tổ tông của ta ơi, ngươi đang muốn chơi trò gì vậy hả? Tại sao bọn ta phải tận lực giấu giếm tuyệt đối không được thừa nhận, chính là vì để cho chuyện này qua đi. Tiên đế quả thật không dễ bị xua đuổi đi như vậy. Thương Long cốc lớn như vậy, vốn dĩ cứ cho là bọn chúng thật sự muốn lục soát, vẫn có thể giấu đi được 12 người đó chứ. Đến lúc đó tấn công, giữ kín như bưng tuyệt đối không bỏ ra, cho dù đối phương lục soát đến cùng, chỉ cần không bắt được hiện hình thì sẽ không có chuyện gì lớn. Kết quả bây giờ hay rồi. 13 người đó vẫn chưa hiện hình, bản thân ngươi đã chủ động tự lộ ra rồi. Việc này khiến chúng ta làm sao mà giấu giếm đây? Kỳ Mãnh và hai vị tiên vương ở trước mặt kia cũng bị sốc đến ngây ra rồi. Suýt nữa đã không kịp phản ứng. Gì, cái gì? Thương Long Đại Đế này chính là tên đầu sỏ sao? Bản thân vừa nãy thật ra đang và chính chủ còn đàm phán với khoảng cách gần. Ngươi. Vậy mà lại chính là ngươi. Phản ứng của mọi người khiến Thành Ca rất vừa lòng. Như vậy mới đúng chứ. Hắn quả thật không phải người đã làm ra chuyện lớn thì tìm cách che giấu, hắn chỉ muốn được khen ngợi khắp nơi, sau đó khắp nơi đều ca tụng tên của bản thân. Đây là công lao của bản thân, tại sao phải giấu giếm? Ngộ nhỡ thời gian càng dài, bị những kẻ lòng dạ không tốt khác giả mạo nhận. Thì sao? Nhẫn nhịn chịu đựng cái gì, chỗ ca đây thì thấy tất cả đều là thừa thải. Hết. Chỉ cần ánh đèn sân khấu rọi vào ta, cần gì phải quan tâm là chuyện tốt hay là chuyện xấu, cứ nhận lấy đã rồi tính sau. Đúng vậy, vốn dĩ ta trừ hại cho dân không định lưu danh đâu. Khương trưởng môn nheo mắt cười nói, có điều các ngươi đã tìm đến tận cửa. Rồi, ta cũng không thể để các ngươi chạy tốn công vô ích thất vọng trở về. Được, được lắm. Hai vị tiên vương của tiên minh cũng xem như là từ trong sự kinh ngạc dần chuyển qua có sức trở lại rồi. Bừng bừng rút tiên khí, tiên bảo ra, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hóa ra Long Đế của Thương Long Cốc các người chính là chủ mưu hủy diệt Vô Cực Động Thiên, vậy thì có lẽ cả đám Thương Long tộc cũng là chủ mưu. Phía sau. Tự ý mở rộng quy mô chiến tranh giữa hai giới tiên yêu, các ngươi cũng thật to gan. Thương Tật, người còn không mau giải thích sự thật. Hiểu lầm thôi. Kỳ Mảnh cười lạnh không ngớt, Thương Tật, ngươi hiện giờ vẫn còn muốn chối bỏ, đã muộn rồi. Thương Tật chỉ có thể móc gan móc ruột để kiếm cớ. Đại đế của tộc chúng ta. Tính tình thích hoạt nào, chỉ là cố ý biến thành hình dạng của người đó, thật ra. Hắn căn bản không phải là. Còn chưa để Kỳ Mảnh và hai vị tiên vương kịp phản bác, Thành Ca đã tỏ ra không hài lòng rồi. Ê, lão già Thương Tật, ngươi đang nói năng hồ đồ gì vậy chứ? Đó chính là do ca làm đó được không? Ngươi không ở đó, làm gì có quyền lên tiếng. Lão Thương Tật này, thế mà lại muốn phủ sạch đi hết những công lao to lớn của hắn. Hay, có đồng đội nào ngu như lợn như ngươi không? Vậy mà hắn còn dám ghét bỏ cơ. Để chứng minh bản thân lúc đó thực sự đã làm, hắn còn dương dương tự đắc. Khoe khoang ra. Lúc đó sự chém giết trong anh đây cứ phải gọi là trỗi dậy, đánh ra đánh vào. Máu chảy thành sông. Phụ thể của chiến thần, các ngươi có hiểu không? À đúng rồi, bây giờ tiên khí bên phía phi tiên môn dùng đều là chiến lợi phẩm. Anh đây thắng từ trong trận chiến đó đấy. Nếu như các ngươi không tin có thể đi xem, thanh kiếm mà Kỷ Linh Hàm dùng còn là cửu giai cơ đấy. Tiên kiếm cửu giai gần như thanh nào cũng là độc nhất vô nhị nhỉ. Đám cấp cao Thương Tật, Thương Khung, Dực Long cũng hoàn toàn hết cách. Rồi. Đưa không nổi. Đã không còn cách nào có thể trở về được nữa rồi. Đừng nói là bọn họ, đến cả người trải hết sự đời như Thương Long Nữ Đế, cũng bị một loạt những hành động liên tiếp của hắn làm cho hồ đồ rồi. Tiểu lão đệ, thật ra ngươi đang muốn làm gì vậy? Nàng ta cũng biết, trước mắt thừa nhận chắc chắn là một việc không khôn. Ngoan. Thành Ca buông tay ra, vẻ mặt vô tội. Chỉ là ta cảm thấy làm người nên thành thật một chút. Nếu như ta không đứng ra, ngộ nhỡ những người vô tội bị hiểu lầm liên lụy. Theo thì sao? Nữ đế nhẫn nhịn hồi lâu, cuối cùng chỉ có ho ra một tiếng thể biểu thị thành ý. Ngươi thật là vĩ đại quá. Kỳ Mảnh và hai vị tiên vương ở đối diện đó cũng bị làm cho mơ hồ rồi, ngay. Ra không hiểu rốt cuộc tên này đang bếp xếp cái gì thế? Tại sao nhìn hắn cứ như sinh ra lo sợ chuyện này không đến được phần của hắn? Kỳ Mảnh hít thở một hơi thật sâu, sắc mặt hoàn toàn trầm lại. Thương Tật, hiện tại ngươi còn gì để nói không? Lão Thương Long lắc lắc đầu, sau khi thở dài một hơi, rồi mới ngẩng chiếc đầu. Rồng lên. Không có gì để nói nữa rồi. Mắt rồng đục ngầu của hắn dần dần trở nên kiên định hơn. Từ bây giờ trở đi, chuyện này Thương Long Cốc bọn ta nhận. Có chiêu gì ngươi cứ việc dùng. Trên dưới Thương Long Cốc bọn ta, xin thề cùng tiến cùng lùi với Đại Đế. Thành Ca chặn trước mặt hắn, vẻ mặt hết cách, ngươi nhận cái gì mà nhận. Chứ, ngươi là Đại Đế hay ta là Đại Đế? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 422. Mặc dù tình thần bền chặt này của Thương Long tộc rất đáng khen, nhưng Thành Ca thể hiện thái độ gay gắt như vậy, vẫn muốn là một người ra mặt sẻ. Càng tốt. Anh đây trước nay không cần người khác cùng hắn cùng tiến cùng lùi. Đó gọi là cái gì, tự mình dám làm dám chịu, có đúng không? Hắn vỗ ngực kêu bôn bốt. Có gì thì cứ nhắm vào ta là được rồi. Một đám long tộc có thương tật và thương khung, Dực Long đã bị làm cho. Cảm động rồi. Xảy ra chuyện thì tự mình gánh vác, không muốn liên lụy mọi người, đây mới là phong thái thật sự của một đại đế chứ. Đại đế, bọn ta không sợ. Đúng vậy, chúng ta cùng nhau đối mặt. Cùng nhau đối mặt cái đầu ngươi. Thành ca cứ phải gọi là nhất hết cả ốc, các ngươi đừng có nhiệt huyết như thế. Có được không? Để ta một mình vui vẻ giả vờ bị ép bức không được sao? Đây là ngươi tự mình thừa nhận đấy. Kỳ Mảnh ở đối diện là tỏ vẻ nghiêm nghị kiểu, cuối cùng ngươi cũng nhận tội. Xử tử rồi. 30 tỷ năm trước, để tránh sinh linh lầm than, Vạn Yêu Cung và Tiên Minh đã có một hiệp định. Từ đây hạn chế việc tầng lớp của cả hai bên giao chiến, tiên đế và yêu đế. Không được thảo phạt lẫn nhau, chuẩn đế cũng phải thận trọng khi ra tay. Vậy mà ngươi, dám tự ý xuống tay với Vô Cực Đổng Thiên, đã ảnh hưởng lớn. Đến cấp bậc tiên đế, hoàn toàn phá hoại cái hiệp định này. Còn không mau nhận tội chết. Lời này của hắn nói làm Thành Ca có chút buồn cười. Tránh khỏi sinh linh lầm than cái gì? Rõ ràng là đám tiên đế và yêu đế sợ tiếp tục đánh thì bản thân cũng sẽ bị thua. Mà thôi. Nếu như thật sự là vì hòa bình gì đó thì sẽ không có những xung đột kéo dài. Hàng vài chục tỷ năm giữa các tiên vương, yêu vương, tiên tôn và yêu tôn. Rồi. Huống chi hiện tại hắn cũng biết một số chuyện đã từng xảy ra năm đó. Năm đó tiên tộc vùng lên, vốn là muốn diệt trừ các tộc khác như yêu tộc, linh tộc, man tộc. Chỉ là cùng với việc yêu tộc liên tiếp thắng lợi, kỳ thị giữa nội bộ hai đạo tiên. Ma cũng càng ngày càng lớn. Tiên và ma không thể cùng tồn tại. Cuối cùng hoàn toàn phân hóa thành hai giới tiên và ma, và còn bắt đầu thảo phạt lẫn nhau, tranh đoạt quyền cai quản tiên giới. Từ đó, cũng không còn thời gian để quan tâm đến bốn giới kia nữa mà thôi. Hai giới tiên ma đều ký vào hiệp định về không xâm phạm đế cảnh, nguyên. Nhân chủ yếu chỉ là do không muốn hắn phân tâm dòm ngó đến mình. Nhìn thấy biểu cảm như đang truy nã trọng phạm của vài người đối diện đó, hắn lắc lắc đầu. Thật ra hôm nay các ngươi đến đây khiến ta rất bất ngờ đấy. Ánh mắt hắn dừng lại trên người hai vị tiên vương kia. Ta rất tò mò, tiên minh bên đó tại sao chỉ phái hai tên tiên vương đến đây? Xem thường hắn đấy hả? Đã dọn sạch vài tên chuẩn đế rồi, nói gì thì cũng phải phái vài tên tiên đế đến. Chứ? Hắn lại không hề hay biết, không phải tiên đế không muốn đến, mà là không thể đến được. Phòng tuyến giữa hai giới tiên và yêu đều có quy tắc kết giới, đây cũng là kết quả thương lượng giữa hai giới hồi đó. Một khi tiên đế vượt qua cảnh giới sẽ phá vỡ kết giới, nó cũng có nghĩa là khai chiến toàn diện. Đây cũng là kết quả mà tiên minh không muốn nhìn thấy. Cho nên bên phía Lôi Khí tiên đế cho dù có tức giận hơn nữa cũng chỉ có thể phái hai tên tiên vương qua đây trước, cùng với phía bên Vạn Yêu Cung này can thiệp. Ngươi đã nhận rồi, bây giờ có nói nhiều cũng không có tác dụng gì đâu. Còn không mau giơ tay chịu trói. Ha ha! Thành ca đột nhiên thấy buồn cười một cách khó hiểu. Các ngươi đã biết ta hủy diệt Vô Cực Động Thiên. Vậy tại sao các ngươi vẫn chưa chạy? Ánh mắt của Kỳ Mảnh thay đổi, thế nhưng đã muộn rồi. Trong phút chốc, Thành ca biến mất khỏi vị trí ban đầu. Ánh lửa lao thẳng từ trời xuống, đuổi theo tiếng kêu thảm thiết của hai tiên. Vương, đầu người bay lên trên cao. Cả quá trình xảy ra nhanh như chớp. Rõ ràng đều là cấp bậc tiên vương, nhưng ở trước mặt Thành ca, hai tên tiên vương đó quả thật giống như thấp kém hơn hẳn không chỉ là một cảnh giới. Sự chênh lệch thực lực quả thật quá lớn. Tiên khí của bọn chúng đều không kịp rút ra đã vỡ nát rồi. Cả một màn này, thậm chí đến cả thương tật, thương khung đều không kịp phản ứng. Lúc mà bọn họ đang nhìn, trên hiện trường đã chỉ còn dư lại hai thi thể đã tan thành tro bụi thôi. Thành ca sớm đã trở về vị trí ban đầu, phóng khoáng thu lại thanh kiếm, tiện thể còn bày ra một cái po sớ. Ngươi đã giết bọn họ rồi sao? Kỳ Mảnh ngây ngốc, thậm chí nói chuyện đã có chút lắp bắp. Hai người này là người của tiên minh đó, bên phía tiên giới thật sự không phải là tiên vương nào cũng có thể gia nhập vào tiên minh được. Mà một khi đã gia nhập tiên minh, thì có nghĩa là các thế lực hàng đầu tiên giới đang chống lưng cho họ. Đây mới thật sự là nguyên nhân Kỳ Lân tộc khách khí với hai vị tiên vương. Khi đến như vậy, đắc tội với bọn họ đồng nghĩa là đắc tội với tiên minh. Mà hiện tại, hai tên này cứ vậy mà chết rồi. Thành ca gật gật đầu ra vẻ đây là chuyện đương nhiên, đúng thế, không phải đang ở trước mặt ngươi sao? Quả thật Kỳ Mảnh không có lời nào có thể diễn tả được tâm trạng hoang mang của bản thân. Hắn lắc lư chuỗi hạt trân châu trên cổ, tức giận hét lên, bọn họ chính là đại điện cho tiên minh đến đây để thương lượng với Vạn Yêu Cung, sao ngươi có thể giết chết bọn họ? Thành ca buông lỏng tay, cố ý tỏ ra vô tội, không phải ngươi dẫn bọn chúng đến để cho ta giết sao? Kỳ Mảnh vốn dĩ đang lo lắng không biết sau này nên ăn nói với tiên minh như thế nào, nghe xong câu nói này suýt chút thì phát điên rồi. Ta bảo ngươi giết bọn họ khi nào chứ, ngươi đừng có mà ngậm máu phun người. Thành ca khẽ cười một cái. Ngươi có mà, rõ ràng là biết ta có thể hủy diệt vô cực động thiên, còn dẫn theo hai con cừu nhỏ này đến đây tặng cho ta, còn không phải là nhắc nhở ta giết bọn chúng sao? Ta còn cần cảm ơn sự phối hợp của các ngươi nữa ấy chứ. Ha ha ha, đúng đúng đúng. Các long tộc phía sau Thương Tật vốn dĩ vẫn còn đang tiêu hóa cái chết đột ngột này, bây giờ liền quên hết rồi. Là Kỳ Lân tộc chủ động dẫn qua đây để đại đế giết đó chứ. Kỳ Lân tộc thật là toan tính quá đi, lấy được sự tin tưởng của kẻ địch trước. Sau đó mới dụ dỗ kẻ thù vào sâu hơn để phục kích, chơi đẹp quá đi. Không ngờ đến Kỳ Lân tộc hèn nhát bao nhiêu năm như thế, bây giờ lại một lần nữa có khí phách, đương nhiên bọn họ biết là sự thật không như vậy. Chắc chắn Kỳ Lân tộc không muốn lật mặt với tiên tộc, cố ý nói như vậy, chỉ là vì có ác ý với Kỳ Lân tộc mà thôi. Câm miệng hết vào cho ta. Vài tên cao thủ của Kỳ Lân tộc tức tối đến mức hận là không thể giết được bọn họ. Nhưng mà muốn bọn chúng thật sự ra tay luôn tại đây, thì vẫn còn chưa đủ can đảm đâu. Chưa kể đến trong đất tổ của Thương Long tộc, tất cả Long tộc đều có sự tăng thực lực đặc biệt. Chỉ cần hai vị chuẩn đế Thương Tật, Thương Khung này đã đủ để bắt hết bọn chúng lại rồi. Được, được lắm, Thương Long tộc các ngươi không muốn tồn tại ở yêu giới nữa sao? Tự ý giết hại sứ giả quan trọng, phá hỏng đại cục của yêu giới, Vạn Yêu Cung nhất định quét sạch các ngươi. Từ nay trở về sau, các ngươi đừng mong nhận được sự che chở của Vạn Yêu Cung nữa, cứ đợi để bị tiên đế của nhân tộc giết sạch đi. Nói xong những lời độc ác này, Kỳ Mảnh hạ lệnh. Chúng ta đi. Thành ca đứng chặn đường đi của bọn chúng. Ai cho các người đi chứ? Kỳ Mảnh thất kinh, sắc mặt của mấy tên Kỳ Lân tộc cũng đột nhiên thay đổi. Ý gì đây, lẽ nào ngươi còn dám xuống tay với bọn ta? Tại sao ta lại không dám? Thành ca nhún vai, lúc nãy ta cũng đã nói rồi, là ta đã hủy diệt vô cực động thiên đế cả bọn chúng mà ta cũng dám tiêu diệt, tại sao lại không dám giết vài tên Kỳ Lân chứ? Hắn chậm rãi rút Thanh Hồng Tuyệt Tiên kiếm ra, ý định muốn giết người. Không hề che giấu. Ngươi, ngươi điên rồi sao? Kỳ Mảnh cuối cùng cũng ý thức được, lần này đến Thương Long Cốc truy tìm là một chuyện ngu xuẩn như thế nào? Đúng thế, tên đầu sỏ đó, đến vô cực động thiên cũng dám tiêu diệt. Đây có thể gọi là sát nhân số một của tiên giới trong suốt 10 tỷ năm qua. Loại người này, trong tình huống bình thường đều nên là tránh càng xa càng tốt. Vậy mà hắn vẫn ngốc nghếch chạy đến đây hỏi tội, đây không phải là tự tìm cái chết sao? Trong tình huống nguy cấp, hắn chỉ có thể xin cứu trợ với những long tộc khác. Thương Tật, Thương Khung, Thương Long Cốc các ngươi thật sự là muốn trở thành thù địch với cả yêu tộc sao? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 423. Hắn cầu xin sự giúp đỡ nhưng chẳng những không được Thương Tật, Thương Khung giúp đỡ, ngược lại còn bị vây đánh. Trong Thương Long Cốc bảy đại chuẩn đế chia ra xung quanh, còn trên dưới hơn trăm vị Long Vương, tất cả đều thủ ở bên ngoài, toàn bộ. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Các ngươi điên rồi sao? Kỳ Mãnh hoàn toàn sụp đổ, hướng về bốn phía mà gào thét. Chẳng lẽ Thương Long Cốc các ngươi muốn quyết chiến với Kỳ Lân tộc bọn? Ta sao? Thương Tật lạnh lùng nói, quyết định của đại đế tộc ta, chính là quyết định của toàn bộ Thương Long Cốc. Dịch Không cũng nói không chút do dự. Nếu như hắn muốn tiêu diệt Vết Cát, ngươi, chúng ta đương nhiên cũng sẽ giúp đỡ. Thật là biết điều. Thành ca càng ngày càng vừa ý với Thương Long tộc, khá giống tính cách hắn. Nhưng vào lúc này, Thương Linh lại truyền âm đến. Tốt nhất là đừng giết bọn. Họ. Tại sao chứ? Thành ca cau mày, lão tỷ, ngươi lúc nãy cũng nghe rồi đó, bọn họ vì tiên. Minh, thậm chí muốn cô lập Thương Long tộc ra khỏi yêu giới, loại người này. Giữ lại còn có tác dụng gì? Huống hồ. Trong trận tiên yêu đại chiến năm đó bọn họ còn thờ ơ lạnh nhạt. Lần này hắn thật sự là đã động sát tâm. Hơn nữa sau khi lấy đầu của mấy tên Kỳ Lân này, hẳn là cũng kiếm được chút. Chiến lợi phẩm đấy chứ. Thương Linh chán chường nói, ta còn là Thương Long đại đế thời kỳ đầu, ta. Bây giờ so với ngươi thì càng bực bội hơn. Nhưng nếu như giết bọn họ, thì lại hoàn toàn kết thù với Kỳ Lân tộc, đến lúc. Đó chắc chắn sẽ một cuộc đại chiến. Thành ca thờ ơ như không. Vậy thì có sao chứ, cùng lắm thì gộp lại tiêu diệt. Chúng thôi. Hắn mở ra hệ thống treo, thì trên đời không còn sự tồn tại nào mà hắn không. Dám chọc. Thậm chí còn mong muốn kẻ thù mạnh hơn. Ồ, khẩu khí lớn như vậy sao? Thương Linh ban đầu là kinh ngạc, sau đó giọng điệu nàng trở nên đầy ẩn ý. Kỳ Lân tộc có hai đại yêu đế. Hơn 70 vị chuẩn đế, hơn 1.000 vị yêu. Vương, đội ngũ như vậy cũng không làm ngươi sợ sao? Thành ca ưỡn ngực, hào hiệp nói, ta trước giờ chưa từng sợ địch mạnh, chỉ sợ. Chết thôi. Chà chà chà. Thương Linh cân nhắc nói, ngươi cho rằng tỷ là kẻ ngốc, không nhìn ra ngươi. Có con ác chủ bài đặc biệt sao? Vị tỷ tỷ này quả là quá thông minh, không hề dễ lừa. Thành ca chỉ có thể xấu hổ sờ sờ mũi, hai, ta còn không được có chút bí mật. Sao? Thương Linh nói với giọng điệu đau lòng, ngươi thật là làm tỷ đau lòng quá. Thế mà lại còn đề phòng với ta. Thành ca biết là nàng cố ý chọc ghẹo mình, nên cũng không để ý. Ta sai rồi, sai rồi. Miệng thì nói sai rồi, nhưng hệ thống hắn chắc chắn sẽ không tiết lộ ra với bất kỳ kẻ nào, kể cả Kỷ Linh Hàm. Thương Linh lúc này mới bỏ qua chuyện này, tiếp tục nói, tuy rằng ta không biết ngươi có thủ đoạn gì có thể chống lại Kỳ Lân tộc, nhưng cho dù ngươi có thể làm được, bây giờ cũng không phải thời điểm để xé nát mặt bọn họ. Kỳ Lân tộc không thể diệt được sao? Nếu như ở mấy chục tỷ năm trước, thì tiêu diệt cũng không sao, chỉ cần ngươi có thực lực. Nhưng hiện tại lại không được. Yêu đế của tam đại tộc quần trong yêu giới được sinh ra vào thời kỳ tiên giới. Sơ khai, lần lượt là Long, Phong, Kỳ Lân. Cũng bởi vậy, thực lực của tam tộc yêu đế này mạnh hơn so với yêu đế khác. Địa vị cũng vượt lên so với tộc cả. Thành ca gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Vẫn là câu nói kia, người ta được sinh ra sớm mà. Sinh ra đã là yêu đế, tâm quy tắc chủ động chọn chủ, được trời ưu ái ưu như thế. Thì ai có thể bì được nổi. Thương Linh khẽ thở dài một tiếng. Nhưng năm đó tiên yêu đại chiến, Long. Tộc chúng ta hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn Huyền Minh còn ở chống trụ. Phượng tộc. Cũng đồng cảnh ngộ với chúng ta. Ám Hoàng Đại Đế với Hỏa Phượng Đại Đế lần lượt ngã xuống, hiện giờ chỉ. Còn Băng Phượng Đại Đế chật vật chống đỡ, cao thủ trong tộc cũng 10. Không còn một như vậy. Uy danh sớm đã không còn như năm đó nữa. Cho nên mấy chục tỷ năm sau đó, Kỳ Lân tộc dần dần thành chủ của ngàn tỷ. Yêu tộc. Hiện giờ Vạn Yêu Cung chính là do bọn họ dốc hết sức thúc đẩy, yêu chủ cũng. Là do hai vị đại đế Kỳ Lân tộc thay phiên nhau đảm nhiệm. Thành ca không kìm nổi nói. Vậy thì chúng ta càng nên tiêu diệt Kỳ Lân tộc. Đoạt lại địa vị chủ đạo của Long tộc, không phải rất tốt sao? Không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Kỳ Lân tộc đã là phe mạnh nhất trong yêu giới, hiện giờ 17 vị yêu đế. Của yêu giới, có có ít nhất 10 vị là ủng hộ bọn họ. Một khi chúng ta khai chiến với Kỳ Lân tộc, đám yêu đế đó với tộc quần phía sau đều sẽ tham gia vào cuộc đại chiến. Thành ca rất muốn nói rằng, vậy thì phải dứt khoát tiêu diệt 10 vị yêu đế phục tùng Kỳ Lân tộc kia. Nhưng Thương Linh hình như đã thấy trước được ý nghĩ của hắn. Một khi khai chiến toàn diện, toàn bộ yêu giới sẽ không còn ngày bình yên, tất cả tộc quần đều sẽ bị cuốn vào, lâm vào cảnh nội không ngưng, hai giới tiên ma cũng sẽ nhân lúc sơ hở mà xen vào. Khi đó, kẻ bị diệt sẽ là cả yêu giới chứ không chỉ là những người muốn tiêu diệt. Cho dù ngươi muốn dừng lại, cũng không dừng được. Cương Thành im lặng. Lần đầu tiên hắn phát hiện, có một số việc đúng thật là không phải chỉ chém giết đơn thuần là có thể giải quyết được. Ở một mức độ nhất định, tùy tiện quyết định một điều đều sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền rất lớn. Trừ phi hắn không màng tới sự sống chết của yêu tộc, nhưng hắn bây giờ đã là thủ lĩnh Thương Long tộc, sao có thể không màng cơ chứ? Ngôi vị đại đế này, thật đúng là không dễ làm. Hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, ta hiểu rồi, muốn tiêu diệt Kỳ Lân tộc thì phải làm mất đi địa vị chủ đạo của hắn ở yêu giới, chặt hết gốc cành, làm hắn mất hết đồng mình, tứ cố vô thân. Chờ đến ngày đó, mới lại giết bọn họ thì sẽ hợp lẽ hơn. Thương Linh khen ngợi, không sai, ngươi đúng là có khả năng phân tích tốt. Đấy, ta ngày thường chỉ là lười nghĩ nhiều như vậy mà thôi. Nếu không giết, vậy chỉ có thể bỏ qua. Nhưng mà cho dù có bỏ qua, cũng không thể bỏ qua một cách dễ dàng như vậy. Được. Thành ca lặng lẽ truyền âm với Thương Tật Dực không, mấy thứ này tạm thời còn chưa giết được, các ngươi hù dọa một chút, lấy chút lợi ích rồi thả đi đi. Mấy vị Thương Long tộc tầng lớp cao này, thực ra cũng biết khai chiến với Kỳ Lân tộc hậu quả rất nghiêm trọng. Chỉ là vừa rồi Thành ca ra quyết định, bọn họ cũng không tiện phản đối mà thôi. Bây giờ nghe hắn nói như vậy, mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Đã hiểu. Bọn ta biết phải làm như thế nào rồi. Về đến Thương Long Cung, Thành ca bắt đầu tính toán nên đối phó như nào với tiên giới bên kia. Biện pháp giải quyết tốt nhất, đương nhiên là trực tiếp xử lý ba vị tiên đế vô cực động thiên kia. Chỉ là tiên giới lớn như vậy, hành tung tiên đế càng mơ hồ khó tìm. Chủ động tìm thật sự không chắc là có thể tìm được. Hắn phái Thương Khung, Dực Không, Mặc Ương cùng với hơn trăm vị Long Vương tất cả ra ngoài, bảo bọn họ đến tiền tuyến của núi Tiên Yêu hỏi thăm tình hình tiên giới bên kia. Xem bọn hắn khi nào sẽ đánh lại đây. Vài ngày sau, Thành ca rốt cuộc cũng chờ được tình báo từ bên kia. Nghe nói có tên gọi là Trầm Châu Chuẩn Đế cũng kết đại thù với vô cực động thiên. Gần đây hành tung của hắn ở tử giới bị người phát hiện. Bây giờ tam đại tiên đế là Lôi Cức, Tử Điện, Trường Vân đều đuổi đến bên kia rồi. Trong khoảng thời gian ngắn không lo nổi bên này. Hả, Trầm Châu Chuẩn Đế? Vẻ mặt Thành ca thất vọng. Tên Bạch Vũ Kiếm Thánh này sớm không hiện thân muộn không hiện thân, bây giờ hiện ra làm gì cơ chứ? Ca chém chết hai vị tiên vương kia, cũng chính là ra chiến thư chờ khai chiến. Đấy, tam đại tiên đế là ca. Ngươi đừng có mà cướp uy phong. Hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, một tên chuẩn đế chắc chắn không phải đối thủ của tiên đế, mình vẫn còn có cơ hội biểu hiện. Còn chưa đợi đến tin tức của tiên giới bên kia, ngược lại hắn lại chờ được quyết định của Vạn Yêu Cung trước. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 424. Thương Long tộc tự ý phá hoại hiệp định tiên yêu. Làm tăng lên cấp độ chiến tranh, chém giết sứ giả được phái tới, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định của yêu giới. Kể từ hôm nay, Vạn Yêu Cung sẽ không còn bảo hộ Thương Long Cốc. Mọi hành động của Thương Long tộc đều không còn liên quan gì tới yêu giới. Nờ. Đáng ghét. Sau khi biết được quyết định này, trên dưới Thương Long Cốc không ai không phẫn nộ. Vạn Yêu Cung ra quyết định lớn như vậy, cũng không có sự tham dự của chúng ta mà đã trực tiếp làm rồi. Chẳng qua là sợ tiên giới bên kia nổi giận, nên vội phủi sạch quan hệ với chúng ta mà thôi. Đúng thật là không biết xấu hổ mà. Không cần nói,